nghe nhạc nhạc khá nhỏ con, sự đứng trên băng ghế cũng khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net